Trải nghiệm hung trạch, chương 64, bóng ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trấn An Bình chỉ có một vài siêu thị nhỏ, cũng không có siêu thị lớn trong thành phố. Vì thế Từ Ngư ở trong cửa hàng nhỏ mua đồ dùng hàng ngày của bọn họ, lại đi đến cửa hàng rau bên cạnh mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Những cửa hàng này rất gần trạm y tế, vì vậy lúc Từ Ngư thanh toán liền hỏi thăm. Ông chủ, cho hỏi một chút, trong viện y tế đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ gì không? Chuyện lạ, có thể có chuyện kỳ lạ gì, chính là nữ nhân nhiều chỗ thị phi nhiều. Khóe miệng ông chủ kia ngậm điếu thuốc, nói xong liền đi dọn dương, không có hứng thú tiếp tục phản ứng với Từ Ngư. Từ Ngư hai tay xách đầy đất đi ra khỏi quán ăn, xa xa có thể nhìn thấy ánh nắng đỏ và hoàng hôn ở chân trời. Lúc này là thời gian ăn cơm, trên đường phố có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trở lại viện y tế, Phó Huyên đang gọi điện thoại, Từ Ngư đã sớm hỏi thăm vị trí phòng bếp. Trạm y tế này vốn là quản lý cơm, bất quá đầu bếp trước đó từ chức rất đột ngột, bọn họ đến bây giờ cũng không tìm được thích hợp, bởi vậy nhân viên hoặc là tự mình làm, hoặc là đi nhà hàng xung quanh ăn. Có thể là do đồ dùng nhà bếp ai cũng dùng, nhìn không sạch sẽ lắm, vì thế Từ Ngư lại mất thời gian đem tất cả đồ đạc muốn dùng đều rửa sạch một phen. Tiện tay chuẩn bị vứt rác, Từ Ngư đột nhiên ở trong góc nhìn thấy một tờ giấy. Tờ giấy đó được gấp lại và nhét vào khe hở của tủ và tường, dường như không phải là để vứt bỏ. Từ Ngư buông đồ xuống, ngồi xổm xuống kéo tờ giấy ra, sau khi cạy cho rơi trên đó mở ra. Đây là một tờ báo cáo siêu âm. Đơn vị phát hành chính là Viện Y tế, Từ Ngư tuy rằng không hiểu hình ảnh trên, nhưng phía dưới viết kiểm tra cho thấy chủ nhân của tờ báo cáo đang mang thai. Tại sao một phiếu khám thai xuất hiện ở đây, và tên, tuổi tác và các thông tin cá nhân khác là ký tự, rõ ràng là không chính thức. Bất quá phía trên ngược lại có thời gian báo cáo, đã là một năm trước, nếu như thứ này là người nào đó trong Viện Y tế, như thế nào cũng nên sinh đứa nhỏ. Sự kiện lần này lại có liên quan đến tiếng khóc của đứa bé. Từ Ngư trước tiên không muốn, đem báo cáo này thu lại. Sau khi làm xong bữa cơm, Từ Ngư và Phó Huyên đơn giản ăn một bữa, lúc rửa chén, cả sân đều yên lặng giống như không có người, lúc này cách trời tối còn sớm, nhân viên trực thế nào cũng không ra ngoài đi lại một chút. Lúc rời khỏi phòng bếp, Từ Ngư cuối cùng cũng nhìn thấy một người, chính là Phùng Huỳnh. Cô làm nhiệm vụ sao? Từ Ngư hỏi, Phùng Huỳnh nhìn như ngủ một giấc vừa tỉnh, tóc khô ráp, cũng không mặc quần áo làm việc. Cô nheo mắt lại nói. Tôi sống ở đây, hả? Phùng Huỳnh cầm một thùng mì gói mở ra đón nước nóng, cô nói. Tôi không phải là nhân viên chính thức, điều kiện gia đình không tốt, không có tiền thuê nhà, liền ở tại đơn vị. Cô nói rất bình tĩnh, Từ Ngư, ồ, một tiếng cảm thấy kỳ quái, tiền lương thấp đến mức ngay cả nhà cũng không thuê nổi sợ không có khả năng, dù sao cũng là trong trấn, tiền thuê nhà cũng không đắt, sợ là vì tiết kiệm tiền. Anh cũng không hỏi nhiều. Liền chuẩn bị trở về phòng, Phùng Huỳnh lại xoay người nói. Buổi tối này cũng không có giải trí gì, các cậu có muốn cùng nhau chơi game hay không? Từ Ngư lắc đầu, còn có công việc, cô chơi đi. Phùng Huỳnh cười cười, tiểu ca ca, buổi tối tăng ca thật là mệt mỏi. Chúng tôi làm việc vào ban đêm, Từ Ngư thuận miệng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Huỳnh nói rất nhiều, còn muốn nói cái gì đó, phía sau Từ Ngư lại truyền đến thanh âm của Phó Huyên. Từ Ngư, tiến vào một chút, đi trước, Từ Ngư nói với Phùng Huỳnh. Phùng Huỳnh gật gật đầu, bưng mì gói mình trở về ký túc xá. Sau khi Từ Ngư vào nhà, Phó Huyên nói với anh. Có thời gian nói chuyện phiếm, chỉ bằng nhanh chóng thu thập tư liệu. Từ Ngư ngước mắt lên. Ai nói chuyện phiếm, tôi cũng là thu thập tư liệu được rồi. Phó Huyên nhướng mày, nhìn chằm chằm anh hỏi. Cho nên anh thu thập được cái gì? Từ Ngư trả lời. Phùng Huỳnh tự mình nói cô ấy ở ký túc xá viện y tế, hơn nữa lúc trước cô ấy không phải nói cô ấy làm ở đây 6 năm, chính là nói 6 năm nay cô ấy đều ở đây, cho nên cô ấy biết nhiều như vậy cũng không kỳ quái, nhưng tất cả những người sống ở đây đều nghe thấy lạ, ngoại trừ cô ấy, cậu nói xem, có khả năng hay không? Anh muốn nói là giả tạo do con người tạo ra, Phó Huyên nói, Từ Ngư gật đầu, Phó Huyên suy nghĩ một chút nói một câu làm cho sau lưng Từ Ngư lạnh lẽo. Nhưng nơi này quả thật có không ít anh linh tồn tại. A, Từ Ngư không tự chủ được tới gần Phó Huyên. Phó Huyên đưa tấm phẳng cho anh nói. Từ lâu, ở đây có sản phụ khoa, còn làm phẫu thuật sinh sản. Từ Ngư nhìn máy tính bảng, cũng không biết Phó Huyên tìm tư liệu cũ từ đâu tới. Bên trong giới thiệu là một vị nữ đại phu đã về hưu ở trấn An Bình. Sớm nhất tình hình đường xá không tốt, lúc kinh tế lạc hậu, hài tử của 10 dặm 8 xã Trân An Bình đều là nữ đại phu này cùng đồng nghiệp của nàng đỡ đẻ. Nếu có thể đỡ đẻ đứa bé, khẳng định các ca phẫu thuật khác cũng làm, Từ Ngư lập tức hiểu được ý tứ của Phó Huyên. Nhưng điều này cũng không hợp lý, dù sao nơi này cũng là một viện y tế nho nhỏ, theo cậu nói như vậy, trong bệnh viện lớn kia chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Từ Ngư nhìn Phó Huyên, ai ngờ Phó Huyên còn gật đầu một cái. Quả thật, khóe miệng Từ Ngư giật giật, thật đúng là, Phó Huyên này rốt cuộc nhìn thấy thế giới. Náo nhiệt, như thế nào, ý cậu là tiếng khóc của em bé vào ban đêm là những đứa trẻ này. Từ Ngư lại hỏi, Phó Huyên, sau khi điều tra mới có thể biết, anh có thể ngủ một lát, sau khi thanh âm xuất hiện chúng ta phải tìm được nguồn gốc của âm thanh. Phó Huyên cũng vậy, muốn giải quyết sự tình nhất định phải dưỡng tốt tinh lực. Cũng không biết ngủ bao lâu, một trận tiếng khóc chói tai khiến Từ Ngư từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Anh mở mắt ra, có lẽ là tỉnh quá đột ngột, trái tim đập có chút không bình thường, ngay sau đó Phó Huyên liền bật đèn lên. Xuất hiện, mặc quần áo xong đi. Phó Huyên thúc giục nói. Từ Ngư mơ mơ màng màng mặc quần áo vào, sau đó đi theo Phó Huyên ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa tiếng khóc của đứa bé càng thêm rõ ràng, nghe Từ Ngư sau lưng lông. Anh gắt gao đi theo Phó Huyên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng khi hai người tìm không đến 5 phút đồng hồ, thanh âm kia liền đột nhiên dừng lại. Kỳ quái, không còn nữa. Từ Ngư nói, Phó Huyên lại nhìn chằm chằm một hướng nói. Xuất hiện, Từ Ngư theo phương hướng của hắn nhìn lại, ở vị trí cửa sau xuất hiện một thân ảnh màu đen ôm tê tấm tằm, nhìn kỹ thân ảnh kia lơ lửng. Trái tim Từ Ngư sắp ngừng, rõ ràng nhìn không rõ, nhưng anh lại có thể cảm nhận được oán hận cùng khổ sở phát ra từ bóng đen kia. Cẩn thận, Phó Huyên không biết từ lúc nào đã lấy ra hồng tuyến. Chẳng qua bóng đen kia cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là chậm rãi biến mất dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ngư thở phào nhẹ nhõm, lúc này, hai ngọn đèn pha trong viện lóe lên, cả viện mới sáng lên một chút. Thì ra là có đèn sao? Từ Ngư lẩm bẩm nói. Phó Huyên thu hồi dây đỏ, cậu nhìn về phía chung quanh nói. Không chỉ có đèn, còn có loa. Tác giả có điều muốn nói, cách chương.